Võng du đại tướng sư, chương 744, con số mê trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cạch, cạch, cạch, bạch, bạch, bạch, một cái đồng nhân ở phía sau đuổi không muốn. Tả Dương không ngừng lợi dụng khinh công cùng võ học chiêu thức ở mặt trước né tránh xê dịch. Tình cảnh muốn so với trước hài hòa nhiều lắm, mà đánh vỡ sự cân bằng này biến số nhưng có hai cái. Một cái là cái kia dãy rùa nửa ngày, đã sắp muốn từ bên trong vách tường bò ra ngoài đồng nhân. Một cái khác nhưng là trên tường đại đồng hồ cát, thượng tầng hạt cát càng lưu càng ít, đã sắp muốn toàn bộ lưu quang. Đồng nhân đi ra, hai truy một tình huống, Tả Dương chẳng mấy chốc sẽ rơi vào bị động bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ không chịu được nữa. Điểm ấy trước hắn liền đã biết rồi. Mà trên tường đại đồng hồ cắt đếm ngược kết thúc, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ngược lại thành Tả Dương duy nhất hy vọng. Vạn nhất tình huống trở nên đối với hắn có lợi cơ chứ. Cạch, cạch, cuối cùng vẫn là cái kia đồng nhân trước tiên từ bên trong vách tường bò đi ra. Sau đó nó lập tức bước ra chân to hướng về rơi xuống đất đại búa đi đến. Chỉ cần làm sao binh khí của chính mình. Nên lập tức thì sẽ gia nhập trận này truy đuổi chiến ở trong. Mà khi cái kia đồng nhân rốt cục đem đại búa sách lúc thức dậy. Răng rắc, đại đồng hồ cát thượng tầng hạt cát cũng rốt cục lưu quang. Lập tức bên trong càng phát sinh một cái kỳ hoàng nhảy lên âm thanh. Phảng phất món đồ gì bị kích hoạt rồi bình thường. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Tả Dương trong lòng tùy theo run lên. Vô cùng cơ cảnh chú ý chu vi biến hóa. Hiện tại hắn vận mệnh cùng đón lấy phát sinh biến hóa liên kết chặt chẽ. Nếu như tình huống trở nên gây bất lợi cho hắn, hắn cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Đường cũ trở về, tiến vào cái này đại sảnh hình tròn sau khi phía sau cùng cửa cũng không có khóa trên. Nói cách khác hắn còn có đường lui. Có điều phía sau hai cái hành lang bên trong còn đứng rất nhiều. Thương binh, cùng, trọng giáp binh, những người này tuy rằng hẳn là không hai người này đồng nhân cường lực như vậy. Nhưng thắng ở số lượng đông đảo, ở như vậy chật hẹp hành lang ở trong. Nếu như chúng nó không thả hắn đi, hắn đường lui cũng đem biến thành một con đường chết. Thậm chí muốn so với hiện tại càng thêm làm người tuyệt vọng. Cũng vừa lúc đó, cạch, cạch, cái kia hai cái đồng nhân thân thể cũng là bỗng nhiên cương trực một hồi. Phát sinh hai tiếng nổ đồng thời. Chúng nó càng không còn truy sát Tả Dương, mà là đem đại búa khiêng về trên vai. Xoay người hướng về mặt khác một bên vách tường đi đến. Chờ đi đến vách tường bên cạnh, chúng nó đứng nghiêm xoay người đối lập mà đứng. Sau đó càng xem phía trước những người con rối như thế một lần nữa đem đại búa nâng hướng về phía tà phía trên. Búa chuôi giao nhau ở cùng nhau. Cùng lúc đó, ào ào ào rồi, khanh khách chít chít, đại sảnh hình tròn tùy theo chấn động lên. Chung quanh đều là xiềng xích cùng kỳ hoàng hoạt động âm thanh. Nương theo những này hỗn độn âm thanh. Một cánh cửa từ từ từ dưới lên xuất hiện ở hai cái đồng nhân trong lúc đó trên vách tường. Mà hai cái đồng nhân cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía hắn. Thật giống ở đối với hắn nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi vào. Chuyện này, Tả Dương sửng sốt một chút. Đầu nhanh chóng chuyển động. Kết hợp phía trước các loại dấu hiệu. Hắn rất nhanh sẽ được một cái đối lập hợp lý suy đoán. Lẽ nào, cái kia đồng hồ cắt đếm ngược ý tứ, là muốn ta ở quy định thời gian chịu đựng hai cái đồng nhân công kích. Chỉ cần đếm ngược kết thúc ta còn chưa chết, coi như qua ải, chỉ là lĩnh giáo qua hai người này đồng nhân đáng sợ địa phương. Tuy rằng cảm thấy chỉ có cái này suy đoán hợp lý nhất, nhưng Tả Dương vẫn có chút khiếp đảm, thật không dám dễ dàng từ chúng nó trung gian đi tới. Liền, vèo, Tả Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên phi hoàng thạch. Dùng cổ tay liền thăm dò tính bắn ra ngoài. tất nhiên là không trực tiếp bắn về phía hai cái đồng nhân bản thể, mà là bắn về phía chúng nó giơ lên đến đại búa. Miễn cho vốn là không chuyện gì, nghịch ngợm một hồi ngược lại ra xảy ra chuyện gì đến. Cong, phi hoàng thạch bắn ở đại búa trên phát sinh một tiếng vang giòn. Sau đó lăn rơi ở trên mặt đất. Cái kia hai cái đồng nhân vẫn dùng đen kịt trong suốt con mắt nhìn hắn. Cũng không có xông lại thu thập ý của hắn. Thậm chí động cũng không có nhúc nhích một hồi. Liền phảng phất bị điểm huyệt đạo bình thường. Cong, cong, Tả Dương lại thử hai lần. Đồng nhân vẫn không có phản ứng gì. Mãi đến tận lúc này, Tả Dương mới rốt cục hoàn toàn yên lòng. Nhìn dáng dấp hắn suy đoán không sai. Cửa ải này coi như là như thế hỗn quá khứ. Tuy rằng hung hiểm cực kỳ, nhưng kết quả đến cùng cũng khá. Liền, thoáng ưỡn ngực, Tả Dương cũng không do dự nữa. Cất bước hướng hai cái đồng nhân trung gian xuất hiện cánh cửa kia đi đến. Bên trong vẫn là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Mà cái kia hai cái đồng nhân cũng quả nhiên không có lại đối với hắn biểu hiện ra bất kỳ địch ý, chỉ là yên lặng mà nhìn hắn. Nhìn theo hắn đi vào. Hô, bên trong ánh lửa lần thứ hai sáng lên. Lần này hiện ra ở Tả Dương trước mặt lại là một cái phòng khách. Cái đại sảnh này so với trước cái kia càng to lớn hơn. Có tới nửa cái sân bóng lớn như vậy. Hình dạng lời nói cũng không còn là đi xa, mà là một cái hình chữ nhật. Tả Dương tiến vào vị trí là tại đây cái hình chữ nhật hẹp một bên. Đứng ở vị trí này phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ hiện tại chỗ đặt chân, toàn bộ phòng khách tất cả đều trải một loại hình dạng to nhỏ hoàn toàn nhất trí hình vuông phiến đá. Xem ra cùng hiện tại rất nhiều nhà trang trí dùng gạch men sứ sàn nhà gần như. Có điều không giống chính là, có một phần nhỏ hình vuông trên phiến đá lại khắc lại dấu hiệu chữ viết. Xa xa Tả Dương cũng không thấy rõ, nhưng ở gần nhưng xem rất rõ ràng. Hiện nay có thể nhìn thấy những này dấu hiệu chữ viết tổng cộng chỉ có 6 loại. Phân biệt là I, 2, 3, IV, V, V. Những này dấu hiệu chữ viết ở Hoa Hạ cổ đại chưa bao giờ sử dụng tới. Nhưng cũng không có nghĩa là Tả Dương không quen biết. Chúng nó thực là một loại cổ La Mã phù hiệu. Đại biểu chính là 1, 2, 3, 4, 5. Sáu này sáu cái con số. Chỉ là nơi như thế này bỗng nhiên xuất hiện này sáu cái con số. Rốt cuộc là ý gì? Tả Dương liền không quá rõ ràng. Vừa lúc đó, leng keng, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chỉ thấy cái đại sảnh này phía bên phải trên vách tường lại có một cái bí đao to nhỏ đại đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ. Hiển nhiên đặt tại trước mặt hắn cái đại sảnh này tuyệt đối không phải một cái phổ thông phòng khách. Những chữ số này cũng tuyệt đối không phải không có chút ý nghĩa nào. Hắn lại tiến vào vượt ải hình thức. Chỉ là hiện nay mới thôi. Hắn vẫn không có làm rõ qua cửa bí quyết là cái gì. Duy nhất đáng vui mừng chính là, chí ít cái đại sảnh này bên trong không có loại kia hoàn toàn không có cách nào đối kháng đồng nhân. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải thích hắn sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại làm cho Tả Dương cảm thấy cảm giác nguy hiểm 10 phần. Nếu như trong thời gian quy định không cách nào qua cửa nơi này, nghĩ đến nhất định sẽ không có chuyện tốt gì chứ. Nghĩ như vậy, Tả Dương tự nhiên không dám chậm trễ nữa thời gian. Thoáng suy tư một hồi, hắn từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái đựng nước túi nước đến. Hiện đem bỏ vào phía trước này mấy cây có đánh dấu con số trên phiến đá. Cạch, túi nước rơi vào trên phiến đá. Vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị biến. Liền Tả Dương thăm dò tính đưa chân hướng về mặt trên dẫm một hồi. Phi thường rắn chắc, cũng phi thường vững chắc. Đón lấy liền muốn thử một lần những người không có đánh dấu con số phiến đá, cách chương.